Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4524. Chương 4527. Không thể lạc quan. Cũng tốt, liền xem như là trước đề thăng một chút tinh thần của bọn hắn đi. Có thể trường kỳ cứ tiếp như thế, tất nhiên là không làm được. Thiên Lam đại đế ở trong lòng nghĩ đến, không chỉ là hắn, Thiên Cơ tôn giả tự nhiên cũng biết, nghĩ đến chờ chút muốn hay không cùng Bạch Vũ Triết thương lượng một chút. Có cái gì biện pháp tốt đi ứng đối loại cục diện này? Liền hôm nay một trận chiến này tình huống đến xem, thời gian càng dài, đối với bọn hắn đến nói áp lực liền sẽ càng lớn. Rất nhanh, đại điện sau đó những người khác thối lui, về trước chính mình lâm thời chỗ ở khôi phục tiêu hao. Một mực ở lại đây cũng không cần thiết, đại điện bên trong chỉ còn lại 3 vị chí tôn còn có Cổ Nguyên. Cổ tông chủ, hiện tại tình huống ngoại giới thế nào rồi? Khi cái khác người đều rời đi về sau, Thiên Cơ tôn giả mở miệng hỏi, muốn giải quyết cục diện trước mắt, thiên thần cảnh cường giả rất trọng yếu. Hắn muốn biết, có hay không biện pháp đem phía ngoài thiên thần cảnh cường giả cho nhận lấy. Ngoại giới bây giờ cũng là lòng người bàng hoàng, các đại tông môn cường giả không dám hội tụ, vạn nhất nếu là bị Huyết Nguyệt Ma giáo phát giác. Bọn hắn trước không công kích chúng ta Tử Tiêu Cung, mà là âm thầm đi tập sát bọn hắn, kia vô cùng có khả năng liền sẽ đem các đại tông môn cường giả đỉnh cao một mẻ hốt gọn. Mà lại bọn hắn cũng không dám đi thẳng tới Tử Tiêu Cung bên này. Tử Tiêu Cung bây giờ chẳng khác gì là bị Huyết Nguyệt Ma giáo cho phong tỏa. Người ở bên trong ngược lại là có thể thông qua truyền tống trận ra ngoài. Có thể người bên ngoài muốn vào đến, nhưng cũng không có cách nào. Cổ Nguyên giải thích nói, Tử Tiêu Cung mặc dù bị phong, bên ngoài bây giờ người không có cách nào tiến đến. Có thể bên ngoài tiếp tình huống Cổ Nguyên tự nhiên vẫn là hiểu rõ. Lại phong cũng không phong được thông tin trận bàn. Mà lại, ngoại giới bây giờ mặc dù cũng rung chuyển không chịu nổi. Lòng người bàng hoàng. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì tổn thất. Huyết Nguyệt Ma giáo cũng không có đối cái khác tông môn xuất thủ qua. Đây quả thật là không tốt lắm xử lý a. Thiên Cơ tôn giả sau khi nghe xong cũng là thở dài một cái. Hắn cũng không dám thật làm cho phía ngoài các cường giả tụ tập lại xung kích Huyết Nguyệt Ma giáo. Phong tỏa, không nói trước xung kích tuyến phong tỏa đi. Liền nói nhiều như vậy, thiên thần cảnh cường giả tụ tập lại. Bị Huyết Nguyệt Ma giáo phát hiện khả năng là rất cao. Đừng nhìn Thiên Tà Ma tôn một đường dẫn người đi thẳng tới Tử Tiêu Cung. Trên đường đi chưa từng đối bất luận tông môn gì xuất thủ. Thật là muốn phát hiện nhiều cường giả như vậy tụ tập lời nói. Vậy hắn động thủ khả năng cơ hồ là 100%. Nếu quả thật có thể thành công tụ tập cùng một chỗ, dù sao song phương còn có thể liên hệ, đến thời điểm bọn hắn xung kích tuyến phong tỏa, bên trong tất nhiên sẽ ra ngoài tiếp ứng. Vấn đề ngay tại ở không dám tụ tập, trong lúc nhất thời bốn người đều không có cái gì tốt chủ ý. Trầm mặc một hồi sau đó, Thiên Lam đại đế nói với Bạch Vũ Triết, Vũ Triết, giống ngươi hôm nay dạng này cho đại gia chữa thương, làm cho tất cả mọi người nháy mắt khôi phục thương thế, thậm chí còn đề thăng sĩ khí, thời gian ngắn đến nói là sự tình tốt, có thể thời gian dài như thế duy trì, đối với ngươi mà nói sẽ có không nhỏ tệ nạn. Vãn bối biết, nhưng khi đó tình huống sẽ không lại cho bọn hắn một số lòng tin. Tiếp theo chiến bắt đầu liền sẽ càng thêm gian nan, chúng ta không biết có thể thủ tới khi nào. Bạch Vũ Triết lắc đầu, tình huống này chính hắn đương nhiên biết rõ, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Bốn người lại trò chuyện vài câu, không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Bạch Vũ Triết mở miệng nói, đều cùng một chỗ tới trước thời gian trong trận pháp đi thôi. Qua bên kia khôi phục thực lực cũng càng mau một chút. Biện pháp từ từ suy nghĩ, luôn có thể nghĩ ra được.